Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, triệt để chấn nhiếp. Dầm dầm dầm, theo Dương Trần tiếng nói rơi bế, lập tức hơn 10 cỗ tiếng nổ mạnh, bỗng nhiên quét sạch ra, toàn bộ Phong Đoạn Sơn, đều vào lúc này, kịch liệt run rẩy lên, vô số vết dạn. Từ Phong Đoạn Sơn bên trên tràn ngập ra, truyền đến ken két thanh âm, càng có vô số to lớn đá vụn, từ đỉnh núi lăn xuống mà xuống, ầm ầm rung động, toàn bộ bầu trời, cũng tràn ngập đứng lên nồng đậm nóng nảy khí tức, giống như là vừa mới bị nhen lửa qua đồng dạng, những cái kia lúc đầu sắp đối với Dương Trần, phát động một kích mạnh nhất Chu gia đệ tử, trong nháy mắt này. Tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, bọn hắn hơn phân nửa đều tại cuồng thổ máu tươi, cũng không ít trọng thương trực tiếp hôn mê, cực kỳ thảm thiết, đáng chết, giết hắn, không giết người này, quyết không bỏ qua. Ngắn ngủi một lát, không có hôn mê Chu gia đệ tử, tựa như cùng giống như điên, thần sắc cực kỳ dữ tợn, bọn hắn cho dù là hành tẩu nam vực, cũng không có giống như ngày hôm nay, bị như vậy thống kích, người nào thấy bọn họ, không phải một mực cung kính, có thể Dương Trần ngược lại tốt, không chỉ có không tiếc tự bảo hơn 10 kiện linh bảo. Càng là tại Chu gia trên địa bàn như vậy, càng làm cho Chu gia đệ tử không thể chịu đựng được chính là, cái kia linh bảo lại là bọn hắn Chu gia bảo vật. Chính là vừa mới Dương Trần ở ngoại vi trong trận pháp lấy được linh bảo, tất cả mọi người giống giận chỗ sung yếu hướng Dương Trần, một bộ không chết không thôi bộ dáng. Đối với cái này, Dương Trần lại không gì sánh được bình tĩnh, hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Chu gia đệ tử một chút, chỉ là trong lật tay lại lần nữa lấy ra hơn 10 kiện linh bảo. Những này linh bảo cùng lúc trước tự bảo có thể có lấy rõ ràng khác nhau. Khí tức không thể nghi ngờ càng thêm cường đại, rõ ràng là thượng phẩm linh bảo. Nếu là dạng này linh bảo tự bảo, cái kia uy lực nhất định phải viễn siêu trước đó linh bảo. Trong nháy mắt này, những cái kia muốn phóng tới Dương Trần đệ tử, tất cả đều bước chân dừng lại, khóe miệng của bọn hắn kịch liệt run rẩy. Trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu khó coi, liền có bấy nhiêu khó coi, nhưng không có một người còn dám có chút cử động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phong Đoạn Sơn đều một mảnh yên tĩnh. Giữa không trung, Chu lão quái thấy thế, đầu tiên là chấn kinh một chút, cho dù là hắn cũng không có nghĩ đến Dương Trần sẽ như vậy quả quyết, trực tiếp ném ra linh bảo, đem toàn bộ Chu gia đệ tử đều nổ bay ra ngoài. Đây không thể nghi ngờ là tại hướng toàn bộ Chu gia khiêu khích. Đừng nói một cái tụ nguyên cảnh cửu trọng, cho dù là hóa linh cảnh cường giả cũng tuyệt đối không dám như vậy. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn. Nhưng là lập tức Chu lão quái liền phản ứng lại, nếu là Chu gia đệ tử không cản trở, như vậy trận này đánh cược không thể nghi ngờ là hắn thua. Lúc này hắn liền phẫn nộ quát, các ngươi đám phế vật này lại bị một người cho chấn nhiếp rồi, Chu gia muốn các ngươi làm sao dùng. Lời này vừa ra, những Chu gia kia đệ tử tất cả đều cắn răng một cái, kiên trì phóng tới Dương Trần. Chu gia mặt mũi tuyệt đối không thể ném. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, lập tức liền muốn đem hơn 10 kiện linh bảo toàn bộ ném vọt tới đệ tử. Nhưng ngay lúc hắn vừa mới đưa tay thời khắc, những Chu gia kia đệ tử trong nháy mắt sắc mặt đại biến, từng cái giống như là lòng bàn chân bôi dầu đồng dạng, điên cuồng chạy trốn ra. Trong nháy mắt vậy mà tất cả đều lẫn mất xa xa, không dám tới gần Dương Trần mảy may. Một màn này để Dương Trần trong nháy mắt sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngay tại vừa mới, Chu gia đệ tử cả đám đều cùng không muốn sống giống như, muốn cá chết lưới rách, có thể trong nháy mắt, vậy mà sợ thành dạng này. Xem ra những đệ tử này, quanh năm sinh hoạt tại Chu gia che chở phía dưới, chỉ là bình hoa mà thôi, trông thì ngon mà không dùng được. Dương Trần trong lòng âm thầm tự nói, dứt khoát nghênh ngang đi đến Phong Đoạn Sơn, hướng về đỉnh núi, không trả bất mãn tới gần. Giữa không trung Chu lão quái thấy thế, cũng là sững sờ, sau đó trên mặt hắn biểu lộ, liền phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn đột nhiên đứng lên, giận dữ hét, tranh thủ thời gian cho ta ngăn cản Dương Trần. Nhưng hắn thanh âm mặc dù lớn, có thể Chu gia đệ tử nghe vậy, lại hai mặt nhìn nhau, vậy mà đều không hề động. Cùng tính mệnh so sánh với, bọn hắn cam nguyện tiếp nhận trừng phạt. Chu lão quái khuôn mặt tức giận tái nhợt, dương mắt nhìn xem Dương Trần chậm rãi đi đến Phong Đoạn Sơn. Một cỗ không cách nào hình dung lửa giận từ hắn trong lòng dâng lên, đi theo hắn có quát, các người ai có thể ngăn cản Dương Trần, lão phu ban cho cực phẩm linh bảo một kiện. Chu gia đệ tử nghe vậy, mắt lớn trừng mắt nhỏ, hay là không nhúc nhích. Ba kiện cực phẩm linh bảo, Chu lão quái khởi sướng hung ác đến, giận dữ hét, có thể Chu gia đệ tử tựa như là không nghe thấy đồng dạng, đứng tại chỗ y nguyên bất động. Chu lão quái triệt để phát điên, hắn đời này cũng không bị qua lớn như vậy khí. Dĩ vãng hắn chỉ cần một phát nói, những vãn bối kia đều tranh nhau chen lấn đi hoàn thành, có thể hôm nay liền xem như cho lớn như vậy chỗ tốt, hay là bất vi sở động, lại thêm một kiện thượng phẩm phi hành bảo khí, không, lại thêm phẩm phi hành. Chu lão quái sử xuất tất cả vốn liếng, đại giới này cho dù là ngự hợp cảnh cường giả cũng sẽ cực kỳ tâm động, nhưng Chu gia đệ tử lại tất cả đều sờ lên cái mũi, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía mặt đất, coi như không nghe thấy. A, Chu lão quái bị tức kêu to lên, mặt đều bóp méo đứng lên. Một bên Trịnh Giang Tiêu thấy thế, lại mừng rỡ trước ngửa sau lật, còn cố ý nói đến ngồi châm chọc, nói, Chu lão quái, nếu không ngươi lại đề thăng một chút điều kiện thử một chút. Theo ta thấy, ít nhất phải một kiện địa bảo. Chu lão quái nghe nói, càng là giận không kềm được, nhưng lại vô lực phản bác, chỉ có thể làm phụng phịu. Trịnh Giang Tiêu càng phát đắc ý, tiếp lấy cười nói, Chu gia đệ tử, quả nhiên là rồng phượng trong loài người, đều khinh thường tại lấy nhiều khi ít, trực tiếp đối với Dương Trần cho đi, để cho ta không công đạt được vực ngoại vẫn tinh. Chu lão quái nghe nói, theo bản năng nhìn về phía giữa không trung trôi nổi vực ngoại vẫn tinh, trên mặt lộ ra cực kỳ đau lòng thần sắc. Cái này vực ngoại vẫn tinh giá trị không kém chút nào một kiện địa bảo, càng là đối với tại luyện đan sư có trợ giúp thật lớn. Lúc đầu nếu là bằng vào vật này cùng Tử Dương Tông hối đoái, nhất định có thể đạt được cực kỳ khả quan bảo vật. Nhưng Chu lão quái lại không muốn để Tử Dương Tông nhẹ nhàng như vậy đạt được vật này, liền thiết hạ cái này đánh cược, lấy giành lợi ích lớn hơn nữa. Nhưng không nghĩ tới, vậy mà đụng phải Dương Trần, để hắn kế hoạch này, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Không chỉ có vực ngoại vẫn tinh không thể bảo trụ, thậm chí hắn tân tân khổ khổ, hao phí hơn 100 năm thời gian, mới luyện thành Phong Đoạn Sơn, cũng gần như bị hủy hơn phân nửa. Thua thiệt lớn, ngay tại trong lòng của hắn hối tiếc không thôi thời điểm, đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Chu lão quái nhẫn không gian, nhưng tại Phong Đoạn Sơn trên lá cờ, cơ hồ là tại đồng thời, Chu lão quái liền một tiếng răng rắc thanh âm, đột nhiên từ Phong Đoạn Sơn bên trên truyền đến, đi theo Chu lão quái liền gặp được Dương Trần, một tay thu hồi nhẫn không gian của hắn, một tay đem Phong Đoạn Sơn đỉnh lá cờ cho chặt đứt, đi theo không trung một trận rung động. một kiện khí tức đặc biệt cường đại phi hành bảo khí liền xuất hiện tại Dương Trần trước mặt. Cái kia bảo khí tương tự chiến xa hình dạng, kim quang lấp lóe, xem xét liền 10 phần bất phàm. Dương Trần thấy thế, hai mắt tỏa sáng, sau đó không chút do dự, trực tiếp đã thu đứng lên. Ngay tại hắn quay đầu nhìn về phía Trịnh Giang Tiêu cùng Chu lão quái thời điểm, lại đột nhiên sững sờ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ gặp Chu lão quái vậy mà chẳng biết tại sao, toàn thân đều run rẩy lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.